Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 169, đối thủ. Góc truyện audio.com. Mà đích thực ngày sinh của Cơ Mã cũng vào mùa hè. Chẳng lẽ cũng là trùng hợp? Không đúng, nếu cẩn thận suy nghĩ, sinh nhật Tiểu Ốc hình như cũng là tháng này. Cụ thể là ngày mấy anh lại quên mất. Một là có hình dáng con lai, một là người là có hình dáng người Trung Quốc. Cùng sinh đôi có thể không? Tìm hiểu một chút thử xem. Buổi trưa Tiểu Ốc trở lại phòng để nghỉ ngơi. Vừa mở cửa, nhìn thấy Đậu Diệp Phồn ngồi trên ghế của cô. Suýt nữa hết hồn, Tổng Giám Đốc, anh tại sao lại ở chỗ này? Cô đã từng gặp mặt cha mẹ của mình sao? Cái gì? Tiểu Ốc không hiểu ý tứ của anh. Cô không phải là cô Nhi sao? Chưa từng thấy qua, vậy cô có chị gái hay em gái gì hay không? Có, trong cô Nhi viện thì các cô gái đều là chị em với nhau. À, coi như vậy đi. Nói xong Đậu Diệp Phồn cũng đi ra ngoài. Vẻ mặt u sầu, Tiểu Ốc không hiểu anh có cái gì để u sầu. Mấy ngày kế tiếp, Đậu Diệp Phồn trở nên có chút kỳ quái. Thường tìm lý do xuất hiện bên cạnh cô, làm cho Tiểu Ốc như rơi vào trong sương mù. Không biết anh rốt cuộc là muốn làm gì. Hôm nay người tiếp khách người đánh bài. Hôm nay vận may của một trong số các vị khách dường như không được tốt. Chơi vài ván không vừa ý, lại thua mất một số tiền lớn. Lại bắt đầu oán trách, không phải là đối với đối thủ. Đối phương là một ông trùm của xã hội đen. Anh ta không chọc nổi, chỉ có thể tức giận đổ lên người Tiểu Ốc, đem bài trong tay đập lên mặt Tiểu Ốc một đập. Đồ sao chổi, bố mày ngày hôm nay không thắng được một lần nào. Loại người như vậy Tiểu Ốc đã thấy nhiều. Có mấy đồng tiền dơ bẩn thì lại vênh mặt. Cô cũng không tức giận, bởi vì là khách nên cô nhịn, cười nhặt bài rơi trên mặt đất lên, ném trở về bàn, nói với khách, bình tĩnh một chút đừng nóng, vận may tốt chưa chắc đã thắng. Cô nói lời này cũng không có một chút lợi ích gì. Ván này cô thay tôi đánh cuộc, chúng tôi không thay khách đánh bạc, rất xin lỗi, Tiểu Ốc nói, sòng bạc tuy không có quy định các cô gái phải thay khách đánh bạc. Nhưng là bởi vì thắng thua mà phát sinh tranh chấp đã có vài vụ việc xảy ra. Thua, khách trong lòng không thoải mái. Thắng khách lấy toàn bộ tiền đi. Các cô gái trong lòng cũng thấy không dễ chịu gì. Dễ dàng tranh cãi, cho nên không nên giúp lại chuyện này. Coi như không giúp tôi đánh cuộc, thì cùng tôi đi ăn khuya đi. Xin lỗi, tôi không rảnh, tôi đưa ngài tới cửa được không? Cái gì cũng không được. Bố mày mua mấy giờ đồng hồ liền để làm gì? Tên đàn ông giận dữ đưa tay khô Tiểu Ốc một cái tát. Nhưng rất đáng tiếc, anh ta căn bản không phải là đối thủ của Tiểu Ốc. Cách chương.